Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2570, chương 2572 phải đi giải quyết sự tình. Rama, hội trưởng, Kaka, ba ba, mắt thấy Rama đột nhiên rơi vào trầm mặc, mọi người một bên hai mặt nhìn nhau, một bên lại cảm thấy có chút bất an, cốt bởi làm. Hiện tại Rama phát ra bầu không khí, nhưng tất cả mọi người hiểu rõ là chuyện gì xảy ra sao? Kirito cũng có chút không xác định giống như hỏi. Nghe vậy, Rama không có bỏ qua Kirito, ngược lại đang trầm mặc qua đi, nhẹ gật đầu. Xem như thế đi, Rama tạm thời nói như vậy. Khó giải quyết sao? Shinan lập tức hỏi, cần chúng ta hỗ trợ sao? Những người còn lại cũng dồn dập đều liên tục gật đầu. Biểu thị Shinan nói ra tiếng lòng của mình. Thế nhưng, muốn nói khó giải quyết, cái này xác thực có thể tính là khó giải quyết. Rama thản nhiên nói, đáng tiếc, các người đều giúp không được gì. Rama đúng là hết sức trực tiếp nói như vậy. Nhưng tất cả mọi người yên lặng vô ngữ. Cái gì đó, ngươi không nói ra. Làm sao biết chúng ta giúp không được gì? Lên cái thứ nhất nhịn không được. Giống như vậy, căm tức lên tiếng. Rama ngẩng đầu, nhìn về phía mọi người. Lập tức thở dài một hơi. Các ngươi đừng để ý. Ta không phải tại gièm pha các ngươi. Chỉ là trên thực tế, các ngươi xác thực giúp không được gì mà thôi. Rama cười khổ nói. Dạng này nói với các ngươi đi. Chuyện lần này, so nguyên sao cùng với cũ alo hai lần sự kiện đều nghiêm nặng hơn nhiều. Một khi thất bại, chết cũng không phải là mấy ngàn người cùng với vài trăm người vấn đề, mà là ngàn ngàn vạn vạn cái nhân mạng vấn đề. Thập, nghe được Rama, tất cả mọi người ở đây toàn bộ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ngàn ngàn vạn vạn cái nhân mạng, đùa giỡn à, này này, Silica, Rika cùng với Sachi đều kinh hô lên. Đừng nói là các thiếu nữ, cho dù là toàn bộ Hồng Dực, bên trong người đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Nhưng trước đây không lâu còn tại duy trì nhảy cẫng hoan hô, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Rama, Asuna cũng sợ hãi không thôi. Tất cả mọi người nhìn xem Rama, gương mặt không dám tin. Nếu là đổi lại những người còn lại, nhất định sẽ cho rằng Rama đang nói đùa chứ. Có thể là, tất cả mọi người ở đây đều là Rama tiểu đồng bọn. Thậm chí là cùng Rama cùng một chỗ, tại sao bên trong phấn chiến dòng dã 2 năm cùng một cái công hội đồng bạn, liền những cái kia người mới đều sùng bái, tôn kính Rama, đem Rama xem như tín ngưỡng cùng với tinh thần trụ cột. Cho nên, mọi người rất rõ ràng, Rama cũng không là hội đối với chuyện như thế này đùa giỡn người. Chớ nói chi là, theo Rama trên thân phát ra không khí, nói cho mọi người, đây cũng không phải là đang nói đùa thời điểm. Nói cách khác, Rama không có gạt người. Hắn nói, toàn bộ đều là thật. Đương nhiên, đó là ta tại địa phương khác gặp phải sự tình. Tai họa không đến quốc gia này, cũng tai họa không đến các ngươi. Các ngươi đại khái có thể yên tâm. Rama cười cười, trong mắt lại không có bao nhiêu ý cười nói như vậy. Bất quá, ta đã bị cuốn vào trong đó, không có khả năng lại thoát thân. Một khi thoát thân, vậy cái kia một bên hy vọng cuối cùng cũng sẽ không có. Cho nên, ta nhất định phải tới mới được. Cái này là Rama lựa chọn lộ ra tin tức. Hoàn toàn chính xác, Rama đã không nghĩ lại kiếm cớ, nhưng hắn cũng không muốn nắm sự tình đều nói cho nơi này tất cả mọi người. Vậy đối với người bình thường tới nói cuối cùng quá mức nói mơ giữa ban ngày. Nếu quả như thật nói ra, coi như là chính mình nói, một đám tiểu đồng bạn cũng tuyệt đối là bán tín bán nghi thái độ. Sẽ không hoàn toàn tin tưởng a. Lại trước đó cũng đã nói không ít lần, Rama không muốn để cho thần bí khái niệm can thiệp cái thế giới này vận hành. Loại chuyện này, tự nhiên không có khả năng toàn bộ để lộ ra tới. Bởi vậy, Rama không có ý định kiếm cớ, lại cũng không có ý định toàn bộ nói ra, lựa chọn có giấu giếm nói thật. Thế là, lần này trở về, ta cũng là nghĩ gặp lại đại gia một mặt. Rama vẫn nhìn tất cả mọi người, bất đắc dĩ giống như cười nói, mặc dù nghe có điểm giống là tại thấy một lần cuối ý tứ. Nhưng ở một trận bắt đầu trước, ta chính là muốn gặp một lần đại gia, nhìn một chút đồng bạn, cho nên mới sẽ trở về. Về sau liền phải rời đi. Lời này vừa nói ra, mọi người tất cả đều yên lặng, không có người nghĩ đến Rama lần này trở về lại có thể là ý tứ này. Cũng không có người nghĩ đến tại Rama trên thân thế mà phát sinh đại sự như vậy. Dù cho Rama cũng không nói đến chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn liền biết chuyện này trọng yếu vô cùng. Như là chuyện này thật dính đến ngàn ngàn vạn vạn cái nhân mạng. Như vậy, cùng nguyên sao cùng với cũ alo sự tình so sánh, nghiêm trọng trình độ tuyệt đối là không tầm thường. Phải biết, tại nguyên sao bên trong, cái kia một trận Kayaba Akihiko thiết kế trò chơi tử vong bên trong, sau cùng tử vong nhân số đều chẳng qua là mấy ngàn người thôi. Cũ alo càng là không cần phải nói. Liên quan đến bất quá là 300 người tính mệnh vấn đề. Sau này này 300 người cũng bởi vì Rama trả giá mà được cứu. Mà thì chuyện này cũng đã là đủ để dẫn tới trên xã hội khủng hoảng cùng coi trọng. Bây giờ, liền dính đến ngàn ngàn vạn vạn cái nhân mạng sự kiện đều xuất hiện. Cái kia nghiêm trọng trình độ như thế nào? Căn bản không cần nghĩ. Cho nên, dù cho Rama không nói ra cụ thể chuyện gì xảy ra, cũng đã nói chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến quốc gia này. Lòng của mọi người vẫn như cũ hoàn toàn trầm xuống. Chớ nói chi là, dù cho người khác không có việc gì, Rama lại là không nhất định. Bởi vì, Rama chính mình cũng đã nói, hắn đã bị cuốn vào đi vào, không quay về, chuyện này liền sẽ mất đi giải quyết hy vọng. Không có người hoài nghi thuyết pháp này. Dù sao, mặc kệ là tại nguyên sao bên trong vẫn là tại cũ alo bên trong, Rama đều là mọi người hy vọng a. Liền Sinan đều nhớ tới mình tại GGO bên trong gặp phải tuyệt cảnh. Nhớ tới Rama trưởng cứu mình hết thảy đi qua, tay không tự chủ nắm lại. Nam nhân này liền vẫn luôn là đại gia hy vọng. Lần này khẳng định cũng là như thế. Thật thật liền không có chúng ta có thể giúp một tay địa phương sao? Yục thiếp cũng là không khỏi trầm giọng mở miệng. Sleeping Night, mọi người cũng giống như vậy. Mạng của bọn hắn liền là Rama cứu trở về. Là Rama đưa cho bọn hắn hy vọng. Bởi vậy, bọn hắn đồng dạng không có hoài nghi Rama. Nguyên nhân chính là như thế. Rama mới nhất định phải nói, không có. Rama cực kỳ trực tiếp nói, đây là chỉ có ta mới có thể giải quyết sự tình. Cũng là ta phải đi giải quyết sự tình. Lời ấy lời này, nhường mọi người một lần nữa trầm mặc lại. Ba, vui mặt mũi tràn đầy lo lắng ôm chặt Rama. Kaka, Lipfa cũng không nhịn được ôm lấy Rama. Mọi người liền đều đối Rama quăng đi lo lắng tầm mắt. Đối an nguy của hắn thấy dị thường để ý. Đối mặt chuyện lớn như vậy, muốn nói không có nguy hiểm tính mạng, lại có ai sẽ tin tưởng đâu. Chỉ là, mọi người cũng không có cách nào. Nếu Rama đều nói như vậy, vậy liền khẳng định là như thế này. Mọi người là giúp không được gì. Đến mức ngăn cản Rama, mọi người đồng dạng làm không được. Bằng không, cái kia ngàn ngàn vạn vạn cái nhân mạng lại nên làm cái gì bây giờ? Bọn hắn bởi vì Rama mà đạt được hy vọng, chẳng lẽ có thể ngăn cản Rama cho người khác mang đến hy vọng sao? Không thể, bọn hắn không thể như thế tự tư. Rama liền nhìn xem mọi người trầm mặc, vừa định nói chút gì đó, trong lòng bàn tay lại là siết chặt, một cái tay chẳng biết lúc nào nắm thật chặt hắn. Rama quay đầu nhìn sang, ở nơi đó Asuna chăm chú nhìn chằm chằm hắn, trong mắt có nồng đậm tới cực điểm lo lắng.